Sát thần, chương 1600, xoán cải vận mệnh, góc truyện audio.com, sâu trong hư vô tối tăm băng lạnh, một tấm mạng nhện thật lớn từ dây nhỏ xám xịt bện thành, lẳng lặng lơ lửng. Khí thức vận mệnh nồng đậm từ mạng nhện đó tràn đầy ra. Từng cái dây nhỏ xám xịt của mạng nhện đó giống như nối liền từng cái linh hồn. Mạng nhện đó lớn vô cùng, liếc một cái nhìn lại, vậy mà như bao quát thiên địa, những dây nhỏ xám xịt đó, nhiều ước ước vạn, đếm cũng đếm không hết. Giờ phút này, ở vị trí tâm mạng nhện, vận mệnh chi luân kia của Tác Luân như rác hút cắt gao dán tại trên mạng nhện. Trong vận mệnh chi luân, Tác Luân từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh, vận chuyển vận mệnh chi lực. Vô số sợi nhỏ xám từ nơi xa xôi vô biên co rút lại, vậy mà từng chút nhập vào vận mệnh chi luân đó, thông qua vận mệnh chi luân thẩm thấu thần thể của Tác Luân. Một loại khí thức đáng sợ giống như cai quản vận mệnh, nắm bắt cổ họng chúng sinh dần dần từ trên người Tác Luân lan truyền ra. Hồn độn vô thủy, vận mệnh vô thường, từng tiếng ngâm sướng nỉ non thẳng đến sâu trong linh hồn từ trong máu thịt xương cốt của thần thể Tác Luân truyền đến. Hắn chưa mở mồm, trong thân thể, linh hồn, tế đàn đều đang quanh quẩn thanh âm thần bí đó. Vận mệnh chi luân bị hắn dẫm ở dưới chân không ngừng chuyển động, lặng yên phát sinh biến hóa. Trong chốc lát biến thành một quyển kinh thư thật dày, trong chốc lát ngưng tụ thành mạng nhện nối liền vận mệnh chúng sinh, trong chốc lát hóa thành luân bàn. Dần dần, vận mệnh áo nghĩa bổn nguyên co rút lại ở trong thân thể, máu thịt, linh hồn tế đàn hắn. Cũng không biết qua bao lâu, vận mệnh chi luân kia cũng biến mất ở trong cơ thể hắn. Tác Luân chậm rãi có được ý thức, linh hồn mơ hồ rốt cuộc đã trở lại bình thường. Hắn mở mắt ra, ánh mắt mê mang, rất lâu sau đó, trong mắt hắn dần dần có thần thái. Vận mệnh, linh hồn chi âm đinh tai nhức óc từ trong tế đàn của hắn lan truyền ra ngoài, một quyển kinh thư thật dày lóe ra kỳ quang đẹp đẽ, ở trong tầng áo nghĩa của hắn nhanh chóng ngưng kết hẳn lên. Tác Luân đạp vận mệnh chi luân, hai mắt rạng rỡ tiêu sái bay nhanh hẳn lên. Hắn ở nơi này bay vút đi cực nhanh, xuyên qua từng mảng khu vực kỳ lạ. Hắn nhìn thấy rất nhiều áo nghĩa bổn nguyên chưa bị khai quật, hắn làm như không thấy, tìm động hướng của sinh mệnh. Hắn đi tới một nơi âm trầm quỷ dị, hắn thấy được hồn tộc U Mục lấy hình thái linh hồn thuần túy qua lại tại mảng không gian đó, ý đồ đem thứ gì cho xác định. Tác Luân ngừng lại, mỉm cười, hắn nhẹ giọng nói, U Mục ngươi còn chưa tìm được linh hồn áo nghĩa bổn nguyên đối ứng ngươi. Nguồn truyền, chuyện phun, hô, linh hồn U Mục lập tức nhập vào trong bản thể hắn. U Mục gầy yếu anh tuấn sắc mặt âm trầm, Tác Luân tiền bối. Không biết tiền bối chuyên môn đến nơi này, có gì chỉ giáo. Đều là cường giả cấp bậc 10 đại vực tổ, U Mục biết rõ Tác Luân đáng sợ. Ngay cả ân sư của U Tí Gục năm đó cũng từng nói Tác Luân là nhân vật đáng sợ nhất thế gian, nói là nhân vật cường hãn có thể siêu thoát một cái thời đại, từng bảo U Mục tuyệt đối cẩn thận Tác Luân, tuyệt đối đừng cho rằng Tác Luân dễ đối phó. Mấy vạn năm qua Tác Luân trước sau lưu lại vô tận thâm uyên, cố thủ Thái Sơ chi môn, không thò đầu ra ở hư vô vực hải, cho nên cường giả một thế hệ mới rất ít đem Tác Luân đặt ở đáy mắt. Chỉ có U Mục nhân vật như vậy mới biết được Tác Luân đáng sợ, luôn không dám khinh. Góc truyện audio.com, thường, lần này, lúc U Mục Lỗ Bá đặc theo nguyên tốt khổ tu, mọi người âm thầm phỏng đoán, đều cho rằng tinh hải trước mắt dung chuyển bất an, có thể cùng Tác Luân có liên quan, công nhận Tác Luân sẽ là kẻ làm dối, ngầm có ý kế hoạch nham hiểm. Bởi vậy, vừa thấy Tác Luân xuất hiện, U Mục lập tức như lâm đại địch cảm thấy hoảng hốt không hiểu. Xem ra ngoan hẳn là từng nói cho ngươi một ít cái gì, bằng không ngươi sẽ không sau khi nhìn thấy ta tới, khẩn trương bất an như vậy. Tác Luân cười nhạt nghiêm túc nói. Nhưng rất đáng tiếc ngươi còn chưa tìm được linh hồn áo nghĩa bổn nguyên, bằng không muốn nắm giữ sợi dây vận mệnh của ngươi sẽ hao phí rất nhiều. Hiện tại thì đơn giản rồi. U Mục sợ hãi biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, hắn khẽ kêu một tiếng, trên đầu bỗng nhiên ngưng luyện từng cái hung hồn. Những hung hồn đó như cự ma, như cổ yêu khổng lồ, dữ tợn bá đạo, ẩn chứa lực lượng khủng bố khó có thể đánh giá. Từng con hung hồn rít gào, ầm ầm hướng tới Tác Luân cắn xé. Mồm to như bồn máu cùng móng vuốt sắc bén của hung hồn đó đã vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu Tác Luân. Tác Luân dáng sừng sững bất động, khẽ điểm mi tâm, quyển kinh thư thật dày kia hiện ra. Hai tay cầm sách vân lòng bàn tay Tác Luân kỳ diệu nhúc nhích từng đường vân cùng sợi dây vận mệnh trong kinh thư đó gắn kết. Kinh thư đó là vận mệnh chi thư, quyển sách vận mệnh do áo nghĩa cùng vận mệnh bổn nguyên của Tác Luân dung hợp thành, cai quản vận mệnh sinh linh thời gian, có thể chuẩn xác căng đứt hoặc là nắm chặt vận mệnh của võ giả đối ứng. Thời đại này, hồn tộc tộc trưởng đời thứ 7 U Mục. Tìm được rồi, Tác Luân lật trang sách, vô số quang văn kỳ diệu phức tạp từ trong quyển sách đó lóng lánh đi ra. Theo hắn dứt lời, linh hồn U Mục bỗng nhiên căng thẳng, đáy lòng tràn ra bất an mãnh liệt. hắn sinh ra một loại cảm giác khủng bố, bản thân là rối gỗ, bị đối phương đem sợi dây khống chế nắm chắc. Sợi dây vận mệnh giấu ở trong hồn phách mỗi một cái sinh linh, chúa tế vận mệnh chúng sinh. Ta là vận mệnh chi thần, cầm vận mệnh chi thư, có thể thẩm phán vận mệnh cùng linh hồn ngươi. Tác Luân nhẹ giọng ngâm sướng, vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhìn U Mục. Từng con hung hồn U Mục phóng thích như bị bàn tay to vô hình đè, điên cuồng rít gào, chỉ là không thể tới gần Tác Luân một bước. Trái lại là U Mục như bị nắm chặt kêu thảm, lại nhanh chóng bay về phía trước mặt Tác Luân. Lấy danh nghĩa vận mệnh chi thần, bóp méo vận mệnh cho ngươi. Tác Luân cười ôn hòa, một tay cầm kinh thư thật dày, phân ra một bàn tay, lòng bàn tay đặt tại mi tâm U Mục không thể động đậy, vô số đường nét nhỏ dày như mạng nhện đột nhiên thoáng hiện, thẩm thấu linh hồn tế đàn của U Mục. Mạng nhện biến mất, linh hồn tế đàn của U Mục bị một tấm lưới gắt gao trói buộc. Tế đàn của U Mục như cá bị lưới đánh cá ném trúng. Tác Luân thu tay lại, vận mệnh chi thư đó nhập vào mi tâm của hắn rồi ẩn đi, trán của U Mục lại nhiều thêm một cái đồ án dạng lưới nho nhỏ. Ánh mắt U Mục liên tiếp biến ảo, không qua bao lâu, sắc mặt hắn an tĩnh lại, cung kính hướng tới Tác Luân quỳ sát xuống dưới, U Mục khấu kiến chủ nhân. Tác Luân mỉm cười gật đầu, chân đạp vận mệnh chi luân, mang theo U Mục cùng nhau rời khỏi. Lấy thủ pháp tương tự, hắn qua lại khắp nơi, trước sau đem từng gã võ giả tiến vào nơi đây thu phục. Đám người Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Lỗ Bá Đặc. Góc truyện audio.com, Đức Khố Lạp, Long Tích Lão Tổ cuối cùng cũng thành khách trên vận mệnh chi luân, trên trán nhiều thêm một cái mạng nhện nho nhỏ. Bị cứng rắn bóp méo vận mệnh, Tác Luân tiến vào Thái Sơ Chi Môn, bằng tốc độ nhanh nhất tìm được vận mệnh áo nghĩa bổn nguyên, lặng yên dung hợp, có được thần thông đáng sợ thay đổi vận mệnh. Hắn qua lại, đem những kẻ chưa thể dung hợp áo nghĩa bổn nguyên kia thu phục từng người, hóa thành con rối của hắn, lấy hắn làm chủ. Hám Thiên, U Mục, Mạn Đề Tị, Lỗ Bá Đặc đều là cường giả cấp bậc 10 đại vực tổ. Long Tích Lão Tổ, Đức Khố Lạp cũng là cường hàn dị thường, còn có võ giả càng nhiều vực giới cũng bị hắn nhất nhất thu phục. Ở thời gian cực ngắn, Tác Luân trở thành một cỗ lực lượng mạnh nhất nơi đây, cai quản vận mệnh chúng sinh. Còn chưa đủ, phải tìm trợ thủ càng mạnh hơn. Thạch Nham tương đối khó chơi, hoang. Hẳn sớm đã dung hợp một loại áo nghĩa bổn nguyên, một khi dung hợp áo nghĩa bổn nguyên, sợi dây vận mệnh sẽ trở nên phức tạp cứng cỏi, rất khó bóp méo, gia hỏa này cũng không dê chơi, xem ra chỉ có tìm ngoan cùng phệ. Tác Luân khoanh tay đứng ở trên vận mệnh chi luân, thì thào tự nói. Bọn người Hám Thiên, U Mục, Mạn Đế Ti, Lỗ Bá Đặc phía sau hắn, linh hồn tế đàn bị mạng nhện vận mệnh trói buộc đã mất đi khống chế đối với thần thể, linh hồn, hoàn toàn chịu hắn chúa tể. Phải nhanh một chút, Tác Luân âm thầm cân nhắc khống chế vận mệnh chi luân, tay cầm vận mệnh chi thư, điên cuồng bay vút đi, trên đường đụng tới võ giả chỉ cần chưa dung hợp áo nghĩa bổn nguyên, đều dễ dàng bị hắn nô dịch. Không biết qua bao lâu, mắt Tác Luân sáng lên, ngồi vận mệnh chi luân đi đến phía trước một giọt bọt nước trong suốt thật lớn. Trong bọt nước linh hồn dao động của ngoan mãnh liệt, bọt nước đó chậm rãi co rút lại, xem tư thế đó, tựa như rất nhanh có thể bị dung hợp biến thành áo nghĩa lúc ban đầu của ngoan. Vận mệnh chi luân kia của Tác Luân lặng yên buông xuống, rất nhiều cường giả phía sau hắn đều phóng ra lực lượng dao động đáng sợ. May mắn, không tính là quá muộn, nếu thực cho ngươi dung hợp vậy thì khó chơi rồi, phải hao phí chi lực nhiều tinh lực. Tác Luân nhìn giọt nước thật lớn kia, mặt lộ vẻ vui mừng, cười vận chuyển vận mệnh chi lực, lẩm nhẩm vận mệnh bổn nguyên cùng kỳ thư áo của hắn nghĩa ngưng kết, trong miệng thấp giọng thi thao. Thời đại Thái Sơ thủy chi sinh linh ngoan. Bốn mũ, ra cho ta, ngón tay Tác Luân dừng hình ảnh ở một tờ cuối cùng của kinh thư, đầu ngón tay đột nhiên kỳ quang điên cuồng bắn, một loại khí tức đáng sợ giam cầm vận mệnh của sinh linh ầm ầm phát ra. Suy, một cái dòng nước chảy xiết bao bọc bản thể ngoan, rõ ràng bị tà trong thủy chi áo nghĩa bổn nguyên túm ra. Ngoan đang trong toàn lực dung hợp thủy chi áo nghĩa bổn nguyên, nôn nóng giống giận ai. Ai đang quấy rầy đường dung hợp của ta? Giam cầm thân hắn, Tác Luân quát khẽ, bọn người U Mục, Lỗ Bá Đặc, Mạn Đế Ti, Hám Thiên, Đức Khố Lạp, Long Tích Lão Tổ phía sau hắn cùng ra tay, đều tự vận chuyển lực lượng, lửa đầy trời, hung hồn đáng sợ, thời gian dừng hình ảnh linh hồn liêu quang, hàn băng gió lốc tàn sát bừa bày, nham thạch nóng chảy nồng đậm cùng nhau quét tới. Rất nhiều cường giả liên thủ, năng lượng dao động hủy thiên diệt địa kia làm ngoan cũng trở tay không kịp. Bản thể khổng lồ kia của hắn ngưng thành từng tầng màng nước, muốn chống đỡ những lực lượng này oanh kích. Dưới chướng, góc truyện audio.com, có người có thể dùng, quả nhiên thoải mái hơn không ít, bằng không muốn nắm chặt vận mệnh của ngươi, khẳng định sẽ không thoải mái như vậy. Tác Luân cười nhạt, một tay an tường một tờ kinh thư cuối cùng, đặt tại trên một sợi dây xám thô to, tóm mạnh một cái. Một cỗ đau nhức từ sâu trong chủ hồn của ngoan truyền đến, hắn nhịn không được kêu thảm thiết hẳn lên. Thủy chi kết giới hắn ngưng kết lập tức sụp đổ, thân thể thật lớn bị bọn người hám thiên áp sát, lực lượng điên cuồng có thể hủy diệt vực giới đều rơi xuống. Bản thể của Ngoan đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, lập tức liền bị thương không nhẹ. Lúc này thì dễ làm hơn rồi. Tác Luân gật gật đầu, đưa tay chỉ về phía Ngoan. Ngoan như rối gỗ bị sợi dây khống chế, không tự chủ được bay về phía hắn. Ngươi dám khống chế ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngoan điên cuồng hét giận dữ kịch liệt giãy giụa, hắn hướng Tác Luân bay đi, vậy mà chậm rãi ngưng trệ, bị linh hồn ý thức cường đại của hắn chặn lại. Không hổ là một trong những thái sơ sinh linh cường đại nhất, sợi dây vận mệnh quả nhiên cứng rắn. Xem ra còn cần bị thương nhiều chút. Tác Luân quát nhẹ, bọn người hám thiên, Ô Mục, Lỗ Bá đặc theo hắn dứt lời, hung hãn không sợ chết vận chuyển áo nghĩa tinh thâm nhất, phô thiên cái địa đánh xuống, nháy mắt đem Ngoan bị thương càng thêm nặng, đánh cho thân thể khổng lồ của Ngoan mình đầy thương tích giống như con quay xoay tròn hẳn lên. Tội gì phải thề, Tác Luân than nhẹ một tiếng, lại đưa tay đi kéo, lần này Ngoan đần độn, linh hồn tế đàn dung chuyển không ngớt, không thể tập trung tinh lực, rốt cuộc bị kéo về trước mặt hắn. Cách chương.